Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. 139. Kết thúc. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Lại một cái vai ác boss kinh sợ đem Thẩm Đông Thanh tặng đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn tràn ngập niên đại cảm kiểu Tây lâu đài. Đột nhiên thở dài một hơi. Chu Văn Ngạn tay đáp thượng bờ vai của hắn. Dùng âm cuối dò hỏi. Ân, Thẩm Đông Thanh, quá không có tồn tại cảm. Một đám phó bản bên trong vai ác tất cả đều là đồ nhu nhược. Vừa nghe hắn yêu cầu, liền chống cự một chút ý tưởng đều không có. Trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Mệt hắn còn nghĩ có thể buông lỏng một chút gân cốt đâu. Thật là quá không thú vị. Bất quá, Thẩm Đông Thanh cào một chút tóc. Bọn họ là như thế nào phát hiện ta thân phận? Bởi vì Thẩm Đông Thanh chiếm cứ một cái gần chết giả thân thể. Đã hoàn toàn biến thành người. Chỉ giữ lại một bộ phận lệ quỷ lực lượng. Đi vào trong trò chơi mặt sau những cái đó NPC đều phát hiện không được. Chỉ đem hắn làm như người chơi bình thường. Lúc này mới dám lại đây tìm việc. Nhưng hiện tại một tá cái đối mặt. Liền một câu cũng chưa nói. Boss nhóm tất cả đều quỳ, tiểu thí hài ở một bên mắt trợn trắng, ngươi đều đã quên phía trước cái kia quỷ sao? Thẩm Đông Thanh, cái kia chỉ số thông minh không tốt lắm muốn đương quỷ vương cái kia. Tiểu thí hài gật đầu, Thẩm Đông Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, hắn phía trước hấp thu cái kia quỷ trên người âm khí. Năng lực khôi phục đến không sai biệt lắm, khó trách bọn họ đều sợ hãi. Nghĩ thông suốt điểm này, sâu kín than vừa giận, thiếu thật nhiều lạc thú, mặt khác phó bản boss run bần bật. Vì thế tại đây một ngày, các phó bản bên trong người chơi đều cảm giác được không thích hợp. Trước một giây còn lộ ra đáng sợ gương mặt chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt quỷ quái. Giây tiếp theo liền trực tiếp làm lơ bọn họ, nghênh ngang mà đi rồi. Vốn dĩ người đều bị bắt được quái vật bên miệng, liền kém như vậy một ngụm. Đang chuẩn bị nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, không biết vì sao quái vật lương tâm phát hiện, ghét bỏ mà ném xuống người đi rồi. Chuyện như vậy đồng thời phát sinh ở các loại phó bản bên trong. Tìm được đường sống trong chỗ chết người chơi lại là may mắn lại là nghi hoặc. Chẳng lẽ là trò chơi động kinh? Ở một mảnh đen nhánh không gian chung, một con khổng lồ đôi mắt treo ở giữa không trung, kia con mắt đều không phải là người mắt. Bên ngoài là một vòng hắc vòng, trung gian là lạnh băng dựng đồng, nó lẳng lặng mà huyền phù ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, phía trước nó vi phạm trung tâm nguyên tắc, mạnh mẽ cấp Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn thiết hạ một cái cục. Làm cho nó năng lượng tổn thất thật lớn, hiện tại đang ở ngủ say ngủ đông trung, tích, một tiếng tiếng vang thanh thúy ở không gian chung quanh quần. Vô số số liệu lưu ở trong mắt hiện lên. Kia đôi mắt lập lòe một chút, thức tỉnh lại đây, vừa tỉnh lại đây, nó phải biết một cái không tốt tin tức. Không, sao có thể, tại đây hắc ám không gian chung, một chương bản đồ chậm rãi hiện lên, chiếm cứ một chỉnh mặt vách tường. Đây là trò chơi thế giới bản đồ, mặt trên lập lòe quang điểm đều là đại biểu cho một đám phó bản. Nguyên bản trên bản đồ mặt quang điểm lập lòe lộng lẫy. Rậm rạp, nhưng hiện tại nhìn lại hơn phân nửa đều ảm đạm rồi đi xuống. Bản đồ cũng trở nên xám xịt, trò chơi thiếu chút nữa cho rằng chính mình ngủ quên ngủ mấy trăm năm. Quay đầu nhìn lại thời gian, mới ngủ đông 2 ngày, nó vội vàng điều ra 2 ngày này số liệu, nhất nhất xem xét, chờ xem xong rồi về sau. Nó thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Nó vốn dĩ cho rằng có thể giải quyết Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn này 2 cái phiền nhân người. Chơi, không nghĩ tới lại thất bại một lần. Không chỉ có thất bại, còn bị người phản đào một cái hố. Hơn phân nửa phó bản boss đều nháo bãi công. Không làm, tương đương trò chơi thế giới tê liệt một nửa. Trò chơi trong cơn giận dữ, phát ra liên tiếp tiếng mắng. Trò chơi phó bản là sẽ không tái sinh. Nếu bởi vì hư hao đóng cửa liền rất khó chữa trị. Ngày thường bị chơi hỏng rồi một cái phó bản nó liền đau lòng đến dậm chân. Hiện tại hơn phân nửa trò chơi phó bản đều đóng cửa. nó không phạm bệnh tim đều tính tốt. Dị thường, thỉnh lập tức xử lý trò chơi dị thường nếu dị thường liên tục thời gian so trường. Toàn bộ trò chơi thế giới đêm gặp phải hỏng mất dễ nghe máy móc giọng nữ vang lên. Trò chơi vốn dĩ liền bực bội, hiện tại càng là không kiên nhẫn. Đã biết, nếu là một hai cái phó bản còn hảo, nhiều như vậy phó bản. Trò chơi cần thiết đem sở hữu bản thể ý thức đều đưa đến phó bản bên trong đi. Lúc này mới có thể nhanh chóng mà chữa trị hảo sở hữu phó bản. Trò chơi do dự một lát, kia khổng lồ đôi mắt lập lòe một chút, chậm rãi bế hợp lại. Vô số quang điểm từ khép lại địa phương phiêu ra tới. Hướng tới bốn phương tám hướng mà đi. Ở cuối cùng một chút quang điểm sau khi rời đi. Trong không gian duy nhất ánh sáng đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại vô tận hắc ám ni Thẩm Đông Thanh đi ở phó bản trên đường cái. Một cái quỷ ảnh cúi đầu khom lưng mà đi theo bên cạnh. Này quỷ ảnh lớn lên hình thù kỳ quái. Cánh tay chừng bốn đối. Một bàn tay chung cầm một ly uống lên một nửa trà sữa. Hai tay bưng cái mâm đựng trái cây. Dư lại tay đều cầm điểm đồ ăn vặt. Thẩm Đông Thanh cho nó một ánh mắt, đều không cần phân phó. Quỷ ảnh liền đem mâm đựng trái cây đoan tới rồi trước mặt. Có thể nói là phục vụ chu đáo. Hắn cắm một khối dưa hấu, mới vừa cắn một ngụm, đột nhiên thấy phía chân trời xẹt qua một đạo quang mang. Giống như sao băng giống nhau, kéo ra một đường dài dấu vết. Thành, Thẩm Đông Thanh hai ba khẩu cắn hạ dưa hấu, đem nĩa ném trở về. Kéo Chu Văn Ngạn liền chạy đi ra ngoài, quỷ ảnh vừa thấy người đi rồi, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt, cái gì ngoạn ý nhi, lời nói còn chưa nói xong, liền lại thấy Thẩm Đông Thanh chạy trở về, nó còn tưởng rằng nghe được vừa mới lời nói, trở về tìm nó tính sổ, thiếu chút nữa liền phải cho người ta quỳ xuống tới, còn hào Thẩm Đông Thanh lý cũng chưa lý nó, trở về cầm trà sữa liền lại quay đầu đi rồi. Mau, nhanh lên, Thẩm Đông Thanh hút một ngụm trà sữa, gương mặt phình phình, mồm miệng không rõ mà nói, chạy nhanh đi trò chơi bản thể ở địa phương, hắn tìm một chỗ. Trực tiếp bóp nát trong tay ngọc hồ lô, phanh, ngọc hồ lô nứt toạc mở ra, mảnh vụn từ Thẩm Đông Thanh khe hở ngón tay rơi xuống ra tới. Hóa thành đầy trời quang điểm mini tiếp theo này quang điểm hội tụ ở cùng nhau. Hình thành một đạo nửa vòng tròn hình môn, Thẩm Đông Thanh gấp không chờ nổi mà liền đi vào. Xuyên qua này phiến môn vẫn luôn hướng trong đi, càng đi chỗ sâu trong ánh sáng liền càng là ảm đạm. Tới rồi cuối, đã là một mảnh vô tận hắc ám ni cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng cảm giác không đến, tiểu thí hài thanh âm vang lên. Hảo hắc nga, Thẩm Đông Thanh sờ sờ túi tiền, móc ra di động. Một đạo trùng tia sáng chiếu xạ ra tới, miễn cưỡng chiếu sáng này một góc không gian, cảnh cáo có phi pháp kẻ xâm lấn, thỉnh hệ thống lập tức xử lý trong bóng đêm sáng lên một chuỗi màu đỏ ánh đèn. Đèn đỏ không ngừng lập lòe, đây là thứ gì, tiểu thí hài làm lơ cái kia thanh âm, tò mò mà chỉ vào giữa không trung cái kia hình tròn. Thẩm Đông Thanh, rắc rưởi đồ vật tiểu thí hài. Thẩm Đông Thanh, trực tiếp tạp xong cho nó rác rưởi phân loại một chút là được tiểu thí hài. Ngươi thật tạp, Thẩm Đông Thanh, bằng không, hắn vốn dĩ ôm hòa bình giải quyết ý tưởng, dùng khống chế khí tới sửa chữa trò chơi hệ thống, không nghĩ tới trò chơi trực tiếp đem hắn cấp hố, lãng phí khống chế khí năng lực, tái tạo một cái khống chế khí phải tốn phí tinh lực quá nhiều. Hơn nữa hắn cũng chờ không được lâu như vậy, chỉ có thể dùng một cái đơn giản một chút phương thức. Thẩm Đông Thanh làm mặt khác phó bản bãi công chỉ là vì bức bách trò chơi ý thức rời đi bản thể. Hiện tại mục đích đạt thành, chỉ cần đem cái này đôi mắt cấp tạp, trò chơi ý thức liền rốt cuộc không về được. Chu Văn Ngạn nghe xong Thẩm Đông Thanh ý tưởng, hỏi một câu, tạp cái này đối trong trò chơi người chơi có ảnh hưởng sao? Hẳn là không có, Thẩm Đông Thanh nói. Ta nhớ rõ có một cái dự phòng hệ thống. Không có việc gì, trực tiếp tạp, này cũng không phải trò chơi bản thể. chỉ là hệ thống ý thức gửi chỗ, trò chơi bản thể chính là này toàn bộ hắc ám không gian. Mà cái này viên cầu chỉ là một cái khống chế giả. Liền tính viên cầu bị tạp, trò chơi cũng vẫn là tồn tại, chỉ là không có người khống chế người chơi ra vào phó bản mà thôi. Thẩm Đông Thanh cuốn lên tay áo, tạp lại nói, phanh, Thẩm Đông Thanh một quyền đầu tạp đi lên, huyền phù ở giữa không trung viên cầu lay động một chút. Trực tiếp té xuống, phát ra oanh đến một tiếng vang lớn, một trận điện quang hiện lên đầu, viên cầu cái khe trung toát ra một cổ khói nhẹ, chậm rãi nứt thành tam cánh, cảnh cáo, cái kia máy móc giọng nữ dần dần thu nhỏ. Tiếp theo trực tiếp bị tĩnh Amani tiểu thí hài đá một chân cái kia viên cầu. Liền kết thúc, Thẩm Đông Thanh không quá xác định mà nghiêng nghiêng đầu. Hẳn là, những cái đó cảnh cáo dùng đèn đỏ đều dập tắt. Qua một đoạn thời gian sau, trong bóng đêm sáng lên một chản lại một chản đèn sáng. Giải khai hắc ám sau gương mặt thật, ngài hảo. Dự phòng hệ thống 002 hào vì ngài phục vụ, một cái nửa trong suốt bóng người xuất hiện ở giữa. Không chung, đó là một cái ăn mặc sườn xám nữ nhân, nàng khuôn mặt nhu hòa thanh âm ôn nhu. Xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Tự do bên ngoài xử lý phó bản boss bãi công trò chơi hệ thống tựa hồ đã nhận ra cái gì? Lập tức từ bỏ cùng phó bản câu thông. Vô số quang điểm từ phó bản bên trong bay ra tới. Ở trung điểm chỗ ngưng tụ thành một đoàn hình tròn quang cầu. Nó ở giữa không trung đảo quanh, muốn trở lại cái kia hắc ám nơi, nhưng lại mất đi cùng hắc ám nơi liên hệ, vô pháp lại tìm được trở về lộ. Không, không có khả năng, hình tròn quang cầu giống giận, nó không cam lòng cứ như vậy thất bại, tròn xoe thân thể không ngừng mà run rẩy. Tích tụ lực lượng, như là chuẩn bị cá chết lưới rách, nhưng nó cái này bom còn không có tới kịp nổ tung. Đã bị một cổ nhu hòa lực lượng sở bao vây lên, làm nó vô pháp phát tác. Không, không cần, một con nửa trong suốt tay xé rách không trung, chụp tới viên cầu, đem nó thu vào trong tay. Viên cầu căn bản vô lực chống cự, chỉ có thể phát ra vô lực mà phản kháng. Nó bị bắt bỏ vào trong bóng đêm. Làm như vứt đi số liệu bị mới nhậm chức trò chơi hệ thống sở cắn nuốt. Liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Một lát sau, giữa không trung truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ. Rơi xuống mỗi cái phó bản bên trong. Cũng dừng ở mỗi cái người chơi trong tai. Ngài hảo, dự phòng hệ thống 002 hào vì ngài phục vụ người chơi thân phận xác minh chung. Trước mắt có 14.234 vị người chơi vì không hợp cách người chơi. Đem bị thống nhất điều về, còn lại người chơi thông quan tiêu chuẩn đem bị rơi chậm lại. Chỉ cần thu thập tề 13 cái chìa khóa mảnh nhỏ. Lại thông qua quỷ thành liền nhưng trở về hiện thực trò chơi phó bản sửa sang lại chung. Trước mắt có 3.120 cái phó bản. Trong đó S cấp phó bản 8 cái. A cấp phó bản, hư hao phó bản, cuối cùng, ngài đã đi tới vô hạn ác mộng trò chơi. Thỉnh các vị người chơi hưởng thụ trò chơi vui sướng. Cố lên thông quan tác giả có lời muốn nói. Chính văn đã kết thúc lạp, phiên ngoại đổi mới chung. Kế tiếp sẽ viết này một quyển tinh tế bạo quân đào hôn nam hậu giang lâm eo thon chân dài người. Lãng, hơn nữa hậu đãi ra thất cùng xuất sắc thiên tư. Là đế quốc cơ giáp trong học viện có tiếng giáo bá. Có một ngày, Giang Lâm trèo tường trốn học đụng phải mới tới chuyển giáo sinh. Uy hiếp một phen sau tiêu sái đi rồi. Không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng, lập tức bị toàn giáo thông báo phê bình. Cứ như vậy, Giang Lâm cùng chuyển giáo sinh rằng co. Nhưng là nghe nói vị này chuyển giáo sinh bối cảnh hùng hậu thân phận đặc thù. Không thể ở trong trường học mặt trực tiếp đáp lên bao tải tấu một đốn. Giang Lâm trầm tư một lát, tính toán vô hồi tới. Tỉ như, trước bịa đặt một cái hoàn toàn không tồn tại song bào thai Omega Giang Linh Lan. Thân kiều thể nhược thiên chân đơn thuần, sau đó đem chuyển giáo sinh đuổi tới tay lừa gạt ra trường học. Lại, tấu hắn một đốn, hết thảy đều tiến triển thật sự thuận lợi. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng quải cái cong, một đêm tỉnh lại Giang Lâm eo đau bối đau đến đào tẩu. Nửa tháng sau, Thái tử Điện Hạ tuyên bố muốn đính hôn. Đính hôn đối tượng là Giang Gia Omega. Giang Lâm, ngượng ngùng, ta trước lưu, sau lại, Giang Lâm, ngoại tào ta thật là Omega. Hết chương.